khi mà đọc rồi cũng thấy ai cũng cảm động. Hôm trước là con chị Phương với lại con Đức có lên để xin thầy ký cái lịch tự có rồi. Dạ có rồi á thầy. Dạ có rồi chị. Lát nữa thầy cho bỏ qua USB cho tụi con. À vậy con đã. À thầy biết ra giấy luôn hả? Thầy biết ra giấy. Vậy thầy để cho vô USB cho tụi con. Không được đâu, có gì đâu. Dạ. Cái lần tự dạ. Dạ. Cái bộ sách đó con. Dạ dạ. Nó tốn được. Thầy cũng vô USB thì nó dễ. Thầy in ra rồi thầy mới đưa vô. Thầy dạ. Thầy đưa vô cái bộ sách đó. Dạ, như vậy là thầy thấy cái chủ đề tụi con làm như vậy là có được không thầy? Được chứ đâu. Vậy là được chứ không thầy? Dạ. Để cho người ta đọc dễ hiểu. Dạ. Thì đọc hết cái bộ Điều Gì Siêu Phật á thì người ta cũng hiểu. Nhưng dạ. Mà mấy con tóm lược là cái gì nó nhóm nào nó theo nhóm nấy á, người ta dễ hiểu hơn. Còn cái kia á, nhiều khi người ta hỏi cái chỗ nào đó thì trả lời chỗ nấy thôi. Thành ra nó không có phân ra từng nhóm. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Đó là lại. Tại vì theo cái suy nghĩ của tụi con trước hết là cho người ta biết mê tín chánh tín. Dạ. Khi mà biết mê tín chánh tín rồi thì người ta phải học về đạo đức và nẻo về đạo đức. Mà khi có đạo đức rồi thì người ta mới biết được chánh đạo tà đạo. Phải không thầy? Phải không? À, tại vì anh có đạo đức rồi thì anh biết chánh đạo tà đạo. Mà khi có chánh đạo tà đạo ta hiểu rõ rồi thì lúc đó ai muốn theo học giới định tuệ. Đi lần từng bữa thầy bởi dạ. Thầy đọc rồi thầy mới cho cái lời giới thiệu. Dạ, thưa thầy, cái phần giới định tuệ đó thì cái tập hình như cái tập số 5, số 6, số 7 á thì anh Thông Đức á anh dùng trích ra trong cái bậc tăng minh nghị luyện dạy chánh giác thì như vậy mình có nên hay không hay là tìm trích đi chỗ khác. Nói chung là về cái giới luật của Đức Phật là những cái hành động sống nó có đạo đức cho nên nó gọi là giới luật chứ không có cái gì khác, cho nên nó là cái bộ đức hạnh, bộ giới luật đức hạnh rồi. Mà mình nói giới luật thì nghe nó tôn giáo quá, chứ nó là cái hành động, những cái sự sống của mình nó đem đến cho mình, không làm khổ mình, không làm khổ người, nó là đạo đức mình. Toàn bộ là những cái hành động sống đó nó nói lên được cái điều tốt đẹp ở trong Phật giáo, cho nên gọi là giới luật. Còn anh hay chị mà làm sai cái hành động sống đó đó thì thiếu giới luật, không đúng giới luật. Nên nói giới luật là nói cái danh từ đó mình đứng trong góc độ tôn giáo, chứ thật sự ra thì đó là đạo đức, không có giới luật gì hết. Nó là đạo đức chứ không phải là giới luật. Không phải giới luật để dễ hiểu đó con. Dạ. Chứ còn nói giới luật thì nó góc độ của tôn giáo. Dạ. Anh là một tu sĩ hoặc một cư sĩ mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà còn vi phạm những cái hành động thô tháo như vậy thì chưa xứng đáng. Thôi không? Cho nên nói đạo đức là nói chung cho con người mới biết sửa mình trở thành những cái hành động sống thường ngày mà không có làm khổ người, mà chính đó là giới luật Phật, từ trong giới luật Phật mà viết ra, tức là mình giải thích ra cái hành động đó, cái oai nghi đó. Chẳng hạn nào như bây giờ vô trong cái nhà của một người cư sĩ, một tu sĩ thì cách thức ngồi hoặc nói chuyện không phải vô đó muốn tay muốn chân, rồi hiểu không? Đó là đức trong những giới luật nó dạy mình những cái hành động sống để đối xử nhau mà rất là nhẹ nhàng, rất là đức hạnh. Còn mình không học không biết, vô nói hứng quá muốn tay muốn chân tùm lum là lạ. Nói lúc thì nói cà lăm, lúc thì bật mẹ, lúc thì thế này thế khác nó đủ bạn. Còn khi mình thấy dạy ôn tồn nhã nhặn đối với người lớn cũng vậy, người già cũng vậy, người trẻ lúc nào mình cũng cung kính và tôn trọng sự sống của nhau, không có mà thấy nó nhỏ hơn mình coi cái dễ đó để mà vậy là sai. Lúc nào tôn trọng đến nỗi mà con vật như con kiến, con trùng như chân mình cũng phải cung kính tôn trọng sự sống của nó, vì sự sống nó bình đẳng với nhau, ai cũng muốn sống. Đó là những cái bộ sách đạo đức này. Mà nếu mà nhóm học được nó có biết đâu. Có thể nhưng mà tại vì cái chắc có lẽ anh nói về cái giới định tuệ đó thành ra anh thích trong cái ba minh luyện giải tỉnh giác thì con có hỏi thầy có thấy là nên tích trong đó ra trong chỗ ba tập giới định ba minh luyện giải tỉnh giác hay là được con cái cũng được tích trong đó nó bị chế tăng và tăng minh liệu tỉnh giác đó thì cái tỉnh giác coi chừng nó bị ức chế ý thức của chúng ta rồi. Thì nó sai. Vậy không được. Tại vì nó giới định tuệ nhưng mà mình không gì ức chế cái ý thức của mình không niệm gọi là định. Để nó tự nhiên mà nó thanh tịnh nó ly dục ly ác pháp thì nó không niệm. Bây giờ mình chống khu mình cố gắng mình tu cho nó đừng có niệm thì cái này trả. Tức là mình diệt cái ý thức. Yeah. Mà trong khi kinh Pháp Cú của Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp. Tại sao bây giờ cố gắng tu tập để cho cái ý nó bị ngừng, nó không có khởi niệm không gì hết? Tại mình sai. Mà trong khi một phụng mình còn tham sân si. Đó, bởi vì chị như vậy là thưa thầy, như vậy có cái ý như vậy hiện nay trên phổ biến trên trang mạng toàn cầu á, là mình có ba cái website. Một cái là Nguyên Thủy Chân Như. Thì trong cái Nguyên Thủy Chân Như đó là nó có cái bậc ba minh luyện tỉnh thức, luyện tỉnh giác. Thì mà ảnh cũng in trong đó xuống. Rồi cái thứ hai chỉnh lại chứ còn in phổ biến kiểu đó nó sai. Nó sai rồi nó giống như các cái hệ phái tôn giáo Phật giáo khác cũng. Nói chung là Phật giáo hiện giờ người ta dạy cũng ức chế ý thức à. Họ không có biết đường tu đâu. Ở đây thì dùng cái ý thức để ly dục ép pháp chứ không phải diệt cái ý thức. Mà cứ cái pháp nào tu cũng diệt cái ý thức, làm cho cái ý thức nó đừng khởi niệm, mà họ nó đi vào định. Cho nên Đức Phật nó giới mà mình sống đúng để ly dục ly ác pháp thì giới nó mới sanh định. Chứ ai mà ngồi thiền mà nhập định bao giờ? Còn mấy con thì cứ lo mà ngồi thiền để mà định. Thì ngồi thiền ức chế ý thức chứ sao? Người ta đâu có ngồi thiền, người ta đâu có gò bó thân tâm của mình ngồi kiết già đủ cho nó thẳng này kia bắt. Đó là làm cho mình khổ. Để ngồi thoải mái tự nhiên sống cái tâm hồn của mình, thân tâm nó không bị gò bó trói buộc đâu hết. Tức là giải thoát cái gì? Rồi bắt đầu từng cái tâm niệm tham sân si của mình nó mới khởi ra. Tại vì mình còn tham sân si thì nó phải có niệm chứ sao. Mà niệm khởi ra thì cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cái đúng thì để mà cái không đúng thì diệt. Như vậy là gọi là ngăn ác, diệt ác mà sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cho đến khi tất cả các ác pháp đều bị ly hết rồi thì còn thiện thì nó là bất đạo, bất động tâm. Đó vậy thôi. Nhưng mà phải đi cho đúng con đường chứ tôi không biết cách để xả cũng không hết nữa. Nói tôi xả chứ coi chừng tôi quân vô nhiều mà. Quân vô nhiều. Bởi vì tôi không biết. Dạ, cái vấn đề đó cho thầy là có nhiều người thắc mắc tại vì cái ba cái trang web nó thành ra bây giờ cái nào cũng cũng có cái vấn đề hết, thành ra ta không biết cái đâu để mà chuẩn. Thì giờ theo như thầy thì thầy nghĩ như sao? Thầy thì nói chung mà ai thấy những cái bài vở của thầy viết hay thì cứ đưa lên đó. Thầy có biết cái trang web sao? Thầy cũng không có lên được đâu. Thầy có nhiều thì, nhưng mà chuẩn đó thưa thầy, để mà chuẩn cái trang tức là làm sao mình thống nhất được, tại tất cả đều cùng mục đích là để mà đưa cái pháp Phật mình đến thì nói chung đến. nói chung là cái người nào họ muốn làm cái trang web mà đưa lên thì người nào cũng thì đọc hay, mình đọc mình cảm nhận thấy cái bài thuyết giảng của thầy hay thì người ta cũng muốn đưa lên hết. Vì cái khả năng người ta có làm được cái điều đó thì người ta muốn cho mọi người cũng được như mình. Cho nên thầy cũng không cấm cản cái vấn đề đó được. Bởi vì tại cái người đó họ thấy hay thì họ cứ đưa, mà muốn đưa mấy trang cũng được thầy chẳng hạn. Nhưng mà thầy có lời khuyên như thế này nè, mình thấy hay mà người khác chưa thấy hay rồi coi chừng động tâm họ. Chẳng hạn mình đưa lên mình thấy hay quá, cái nó đụng ở bên đại thừa người ta tụng niệm cúng bái cầu siêu hòa, mình cứ đưa lên nó, tức là mình vô tình mình dập người ta, thì coi chừng người ta không để yên mình đâu. Cho nên mình tránh những cái điều mà thầy nói đây để cho mình nghe, mình biết cái sai để mình tu, chứ không phải đưa lên quảng cáo cái điều này mà đánh lộn nhau trên những cái trang web không được đấu khẩu để nó mới đọc xong, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi một khi mà đưa lên cái trang web trên đó để mà phổ biến rộng ra đó, thì những cái bài pháp dạy lợi ích cho sự tu tập, chứ những cái bài pháp mà chỉ cái sai của người khác thì không nên đem. Ai cũng cho mình đúng hết, nhưng mà khi mà mình tu làm được chủ được thì chừng đó người ta theo mình chứ sao. Có gì mình chưa tu được mà mình nói quá thời xưa thế này. Nên thầy nói khoan nói hả, ráng tu hả, chừng mà tôi thấy tôi làm chủ được sinh già mình chết rồi đó, tôi rút cái kinh nghiệm tôi nói về cái chỗ tu thôi. Còn những cái mấy ông mà tu hoài mà không được thì nào cũng phải thêm lại thôi. Như vậy là trong cái trang web Nguyên Thủy Chân Như thì đưa lên những cái bài viết của các vị trong cái khóa tu chánh kiến, và đưa lên những cái bài viết như là cái bài mà luyện ba minh sở tỉnh thức, có mà trong đó là thầy đã nhuận lại xong, chưa không, còn chưa mà chưa thầy chưa hoàn toàn chưa đồng ý hoàn toàn chưa. Ở vì thầy thấy nó còn cái chỗ ở trong cái cuốn đó, tập đó, nó còn cái chỗ ức chế tâm. Con đọc, em chỉ đọc thì có thấy sai thôi. Bởi vì nó phải đi vào cái chỗ ly dục né pháp xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát, chứ không phải bằng ngồi ức chế. Như vậy được, cho nên nó chưa được. Thầy chỉ nói để cho cái người mà viết lên đó, qua cái kinh nghiệm bản thân, khi mặc dù tu pháp của thầy, nhưng mà người ta tự kiến giải ra cách thức người ta tu thì người ta ức chế, thì thầy khuyên khi nào mình tu đúng là mình không có gò bó thân tâm của mình chỗ nào hết thì đúng, mà mình gò bó là sai. Cho nên vì vậy những cái mình phổ biến đừng có phổ biến cái mà sai đó, cái mà theo cái bản thân của mình tu mình thấy nó hỷ lạc cái này kia, mình ngồi nó không có niệm được sanh ra hỷ lạc, thầy nói nó tưởng chứ hỷ lạc cái gì, nó thay vì nó đau nhức trong thân của mình á, thì đó là thọ khổ, thì mình nghe mình sợ, nhưng mà thọ lạc thì mình thích, thì nó cũng là thuộc về lại dục cái gì. Ở đây tôi cũng có thọ lạc và khổ gì hết, khổ thì không sợ mà lạc thì không ưa, không có ưa thích nó, thì như vậy mình mới vượt ra khỏi hai cái cám dỗ này, mới là giải thoát. Chứ còn mình kẹt rồi, trời bữa nay tôi ngồi thiền sao mà hỷ lạc quá, được chết rồi bị dụ nó đưa vô cái hang đậm của nó rồi. Bởi vì nó khôn lắm, nó khôn thậm chí như thế này nó buồn ngủ rồi nó thôi để ngủ chút cho khỏe đừng dậy tu. Ở cái đầu của mấy con nó khôn ghê gớm, nó dụ mấy con đi ngủ, có ai buồn ngủ quá nghe nó lừ đừ quá, thôi ngủ chút lắm nó cho tỉnh để tu cho tốt hơn. Con mấy nó trúng thôi, con phải dậy rồi để không ngủ tiếp. Bởi vì hay lắm, cái tâm của mình nó dữ lắm, ngon khôn lắm, dữ lắm. Cho nên trong những cái điều kiện hiện giờ thì thầy nói chung là mấy con thấy hay thì mấy con cứ đưa lên thôi, nhưng mà thầy nói đưa lên đừng có đụng chạm với thiên hạ là được. Sợ đụng chạm, ví dụ như thầy nói thì dạy để thấy cái sai cái đúng cho mình tránh thôi. Nói dưới như mấy con đến đây thầy nói mấy con nghe, bắt đầu mấy con thấy này dũng quá à, mấy con đưa lên đó là bắt đầu tranh luận nhau à. Thì đừng có đưa mấy cái đó, mà đưa cái pháp mà giữ gìn cái tâm bất động thanh tàn thanh lạc của sự tu mình. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền nhá, tâm bất động thanh tàn thanh lạc của sự, tất cả đều là nhân quả. Có gì mà buồn phiền thì mình thấy cái tâm mình xả xuống nó vui vẻ thì vậy là được rồi. Ai có muốn tu thì tôi chỉ cho vậy. Chứ còn tôi không có nói chuyện khác, nên tôi không có nói tình độ à. Tình độ mấy ông niệm phật sao cứ niệm. Thưa thầy, cái vấn đề thứ hai đó con muốn đề cập với thầy đó là mấy cái sách của thầy đó, tại vì cũng có ý kiến của anh Thông Đức ở trong đây nè, thì anh không có đi được bữa nay là tại anh bị té gãy tay. Anh không có đi thì anh gửi cho tụi con cái email, nhưng mà tụi con cũng muốn trình lại với thầy coi cái ý của thầy như thế nào. Cái thứ nhất là về cái vấn đề bây giờ cái website thì thôi, bây giờ cái website đó người nào thích thì họ đưa lên, nhưng mà họ đọc thì nếu mà họ đọc mà họ nhìn thấy là cái website có những người khác viết đó thì có lẽ là họ sẽ bớt, họ không đọc mà chỉ đọc những cái website nào mà của thầy thôi, thì đó là cái sự tự do của họ, với lại sự tự do của họ đưa lên trên mạng nha. Mà còn ví dụ như thầy in trong sách á, trong sách mà thầy in ra đó, thì đó, thầy có thể thầy thấy cái lấy cái một cái website nào đó để thầy chuẩn làm cái website là đường hướng của thầy đó, thì cái đó là con chỉ nghĩ đó thôi. Bây giờ thì chỉ có cái chân là .org với lại cái chân như .net. .net thì mới sau này, nhưng mà chân như .net thì nó cũng chưa có đầy đủ đó, thì tùy thầy con. Chứ nếu mà trên sách á, mình in ra đó, mà để ba thứ hết luôn á, thì lại lọt vô cái chỗ người khác Phật đệ tử nhất lách, thì nó cũng mới đúng lắm đó. Thì cái đó tùy thầy. Ví dụ giờ mình in sách ra thì thầy để trên đó là có thể theo dõi những cái bài vở gì đó, hay là những cái bài pháp gì của thầy đó trên cái website chân lạc đất org hay là chân như đất âm đất nét. Tại vì giờ con không dám đề cập tới chân như đất nét là tại vì trên đó có nhiều cái bài không phải của thầy giảng, của những vị thầy khác giảng và những vị Phật đệ tử của thầy viết đó, thì cái đó là tùy con, đó là cái ý kiến thôi, con chỉ đưa lên cho thầy cái ý kiến đó thôi. Cái thứ hai nữa đó, cái điều này là con nghĩ mà thầy thì con biết thầy rất là bận, khi mà thầy viết sách xong đó thì thầy cũng muốn, tụi con cũng muốn xem để mà đem đi xuất bản. Nhưng mà trước khi mình đem đi xuất bản đó thưa thầy, thì phải có một người khác vượt qua giúp thầy cho nó đỡ mấy cái lỗi chính tả hay là những cái gì mà gọi là sơ sót đó thưa thầy. Thì con cũng có cái đề nghị á, thì thấy anh Thông Đức này có vẻ ảnh rất là chú tâm, ảnh bỏ hết cái thời gian của ảnh vô trong cái pháp của thầy. Thành ra nếu mà được cái gì đó, cái mơ mốt mà thầy viết cái gì xong á, thầy gửi lại cho anh Thông Đức hay là gửi cho con, rồi con sẽ đọc, rồi xong rồi gửi trở về rồi mình đem đi xuất bản, thì cái như vậy thì nó mới đỡ cái phần sai sót nhỏ nhặt không đáng, không có đáng lắm. Nói chung là dù mấy con có tích cực có làm nhưng cũng sơ sót. Dạ, cũng nghe quay qua nhiều lắm. Dạ. Cho nên trong khi đó, khi mà cái tác phẩm mà viết rồi đó, thì về tôn giáo thì như thầy đứng trong góc độ tôn giáo thì phải gửi nhà xuất bản tôn giáo. Dạ. Rồi không phải cái người làm giám đốc và cái người biên tập cho nhà xuất bản tôn giáo đó, mà khi mà tác phẩm thầy gửi đến đó, họ cũng không có cái quyền để mà chứng cho cái tác phẩm mình in đâu. Họ đưa vô ban tôn giáo chính phủ đọc. Ở trong đó thì nó có một vài hòa thượng ở trong đó chứ không phải không. Cho nên khi mà đưa vào trong đó, cái ban mà nó duyệt ở trong đó, ban tôn giáo chính phủ nó duyệt rồi thì nó mới trả về cho nhà xuất bản tôn giáo. Nhà xuất bản tôn giáo đó mới đưa qua một cái người biên tập. Yeah. Biên tập của nhà xuất bản tôn giáo, họ đọc cái tác phẩm của thầy, những chữ chính tả cái gì đó họ sửa lại hết. Sao lại lúc sau này con thấy họ sửa như thế này? Tại vì 12 cửa vào không biết. Không biết họ có chịu khó mà sửa đâu, chứ đó là cái trách nhiệm của bây họ giờ, đó. Thật sự thầy thật hồi xưa có sửa, hồi xưa mà hồi mà anh Trung á, anh làm á, thì anh cũng sửa một mớ rồi thì đưa vô đó, họ lại cũng có sửa, con thấy là có sửa. Nhưng mà lúc sau này 12 cửa vào đạo nè, muốn chứng đạo cái tu pháp môn gì là con đọc, họ không có đưa cho cô Trang đó cuốn sách đó, lúc mà con tu tập ở trong đây đó, thì là thấy trong đó là không có những cái lỗi. Nè, không biết. Dạ. Chứ đó là cái nhiệm vụ của nhà xuất bản tôn giáo đó, nó có cái ban biên tập. Dạ. Của nó, thì trong ban biên tập đó thầy biết là cái chú Lý cô gì đó nữa đó. Dạ. Ba bốn người là. Dạ. Cho nên khi bây giờ chú Lý chú biên tập về những cái tác phẩm của thầy, còn cô gì đó biên những cái sách vở khác. Dạ. Nó có cái ban ở trong cái nhà xuất bản tôn giáo. Dạ. Cho nên vì vậy thầy biết là bây giờ mấy ông này khi mà sửa rồi cái tác phẩm mà của họ mà duyệt, họ sửa rồi đó, thì mình in phải cho đúng cái đó, chứ mình in sai họ không chấp nhận. Yeah. Họ không chấp nhận đâu con, trời ơi con được một phần nghĩa kỹ lắm. Yeah. Bởi vì những cái câu mà thầy nói mà đụng chạm cái hệ phái khác đại thừa đó, hoặc là thầy nói ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này thì họ sửa lại hết rồi con. Thầy nói về cái đường lối mà tu tập của các sư thầy của Việt Nam từ xưa đến giờ là do các sư thầy Trung Quốc đưa qua, chứ Việt Nam không có cái gì gọi là Phật giáo. Thầy nói Trung Quốc thì mấy ông này nói ngoại quốc, chứ không có dám để Trung Quốc hay nước ngoài, chứ không dám nói Trung Quốc đâu mà sửa lại đó. Cho nên khi đó thầy họ để nước ngoài thôi, họ không dám để Trung Quốc. Sứ thật là Trung Quốc truyền qua Việt Nam mà. Đúng. Mà thầy còn xác định thêm nữa, tư tưởng của người Trung Quốc luôn luôn muốn cai trị đất nước Việt Nam, mà cai trị bằng quân đội không được thì cai trị bằng tư tưởng. Cho nên đưa các sư thầy qua đây để mà cai trị tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Cho nên toàn bộ những kinh sách này dạy ngu dân, cầu cúng mê tín không ngu à. Có phải không? Trung Quốc dạy mình qua đây để cúng cầu siêu, cầu an này kia, kinh Di Đà, Hồng Danh, đồ quyên là của Trung Quốc chứ của ai? Việt Nam mình có viết thứ kinh đó đâu? Có phải không? Thầy dạy mặt hết. Thì mấy cái ông kiểu Việt này rất sợ đấy, để cái tên Trung Quốc thì rất sợ để nước ngoài rồi. Nó họ khéo léo lắm chứ đâu phải ngồi đánh cho con. Dạ, nhưng mà thầy nó thẳng nó đời rồi. Dạ, ý chị Phương muốn nói là sửa những cái lỗi chính tả căn bản, nhiều khi nó cũng sai những cái lỗi chính tả. Không có sửa thầy ạ. Đơn giản, ví dụ chữ lần lượt cái chữ C, cái đó phải có những cái người ta chỉnh lại một chút xíu, cái đó là bây giờ đó, bây giờ ở đây nó có cái ban nó chỉnh sửa chứ không phải không. Nhưng mà điều kiện hiện giờ đó, thí dụ chẳng hạn bây giờ sau khi mà đưa ra xin phép á, cái ban nó duyệt lại. Cái ban này tuổi trẻ sinh viên không à, là mấy cô Liên Hạnh Tâm, Hạnh Liên này kia đó, chứ còn yếu rồi. Hạnh Liên với lại Đức rồi đó. Với lại mình gì mình Hạnh Liên với mình Đức với Phúc gì đó, cái cậu gì đó có Hạnh Đức, mình Đức thì có trong đó rồi, rồi còn cậu nữa nó... Tâm Phúc rồi. Dạ. Còn một số còn nữa xin dạ. thầy nó khoan đã, thầy đừng đang làm việc mấy con chính tả hoặc này kia đều là thật sao cái đàn. Yeah, yeah. Thầy chỉ lo ngại là chỉ xin phép không được thôi. Yeah. Chứ xin phép được thì mình chỉnh rồi mình in thì càng tốt chứ sao. Yeah. Rồi cái nhiệm vụ của nhà in á, nó mình đưa xuống nó cũng làm cái nhiệm vụ, nó cũng chỉnh lại cái tác phẩm của mình, những cái lỗi chính tả nó sửa lại rồi nhà in á. Rồi cái hình dáng của cuốn sách in cái cỡ nào mình cho nó in theo cỡ này. Yeah. Nó qua nhiều khâu làm việc lắm. Mà mấy con mà có rảnh thì mấy con đọc lại, có gì thì mấy con cứ ghi ở trên nó. Ví dụ như cuốn sách này giờ có cái gì mấy con đọc, cái chữ này sai. Yeah. Hoặc là đánh vi tính nó sai, nó nhảy hay sao đó, nó thiếu sót, thì mấy con cứ ghi vô đó. Thì người ta sẽ lấy cái tập này đó, người ta sẽ đưa ra, người ta sẽ ghi lại đầy đủ nha. Tức là mình làm để trước mình cùng khi làm nha. Dạ, cùng làm trước khi cái này đó thầy, thí dụ như việc những cái này mình không có nên rõ trong đây, tại vì để đây cái không có thấy rõ chữ đó. Chữ đen chữ trắng đó, rồi cái nền, nếu mà nền hình màu đó thì mình thấy nó rõ, còn mình in ra đen trắng rồi cái nó hết thấy rõ. Ngoài cái này, cái này là chưa qua cái nghiệp vụ chuyên môn của cái những người làm. Yeah. Khi mà chuyên môn họ rồi đó thì họ làm cái những cái này in ra trắng đen đó. Yeah. Nó lợ cái này hết. Đúng. Yeah, đúng. Nó thành ra nó cũng bóng một cái hồ sen thôi. Yeah. Những cái bông sen thành ra cái chữ này nó nổi lên. Yeah. Mà này thật sự ra cái này nó chưa có qua. Chưa có qua. Chưa có qua. Vậy thì mình phải nói là mình phải chuẩn bị có một cái ban gì đó. Bây giờ thì bây giờ mới chuẩn bị nè, con thấy như vậy là nó đem lúa. Yeah. Phải không? Okay. Nhưng mà khi mà qua cái nghiệp vụ chuyên môn, người ta đâu có làm cái chuyện vậy. Yeah. Trời đất ơi, đâu nó rõ ràng đó chứ. Bởi vì nó rõ khi mà con đưa lên mạng á, con lấy cái chữ ra ngoài hết. Con lấy ra ngoài giống như vậy. Chứ con không có để trong đó, tại vì giờ người ta không thấy đó. Thành ra bây giờ nếu mà con, cái đó là chỉ cái đề nghị của con, nếu mà thầy nó có ở đây có một cái nhóm người họ đã góp ý cũng với con vậy. Dạ. Thầy nói cái nhiệm độ vụ đó là nhiệm vụ của mấy con chuyên môn rồi. Dạ. Còn thầy thì có nhiệm vụ viết không? Viết thôi. Dạ. Còn mấy con lọc hình làm gì đó, mấy con thấy đọc cái đoạn đó nói như vậy thì mấy con cần phải làm cái hình gì thì mấy con cứ làm. Dạ. Thầy không có rầy cái điều đó đâu, mấy con làm trang trí cho nó đẹp, không sách. Dạ. Có gì đâu. Chuyện vậy thưa thầy, bây giờ con nghĩ như vậy là cái ví dụ như có một ban một số người đọc coi lại hết rồi làm gì, rồi trước khi mà ra, trước khi phải có một người nữa coi lại, tức là tức là thật sự như thầy nói, dầu có coi đi nữa vẫn có bị sai sót, bị còn sai sót. Dạ, thành ra mình phải có hai cái lượt người, một lượt người đại coi những cái sao, rồi mới xong, rồi trước khi tái in đó mình mới coi lại lần nữa để dự như sắp xếp hình ảnh đó. Rồi một cái đó là con nói cái này, còn cái cuốn sách mà 37 phẩm trợ đạo đó thầy, có một cái là con thấy nó cũng hơi, tại vì thầy dạy con hồi xưa mình làm thơ hình ảnh nó phải phối hợp với cái nội dung của cuốn sách đó, thì cái cuốn sách của 37 phẩm trợ đạo vấn đề đưa cho con đó, thì mở ra đó thì lại có một cái trang đầu đó, thì để cái hình ảnh sông nước rồi để là quê hương tôi đẹp lắm, có sông Hương núi Ngự, cái hết cái dưới này mới để hai câu thơ dưới này mà để trong cái 37 phẩm trợ đạo. Thành ra con thì con không hiểu, con nói không hiểu thầy đó. 38 phẩm trợ đạo có một cái phẩm nó nói gì quê hương tổ quốc. Yeah. À, chứ đâu phải đạo Phật dạy mình vun ơn quên đất quên nước quên non đâu. Yeah. Đâu. Yeah. Yeah. Cho nên vì vậy mà cứ thấy những cái hình ảnh không biết tại sao quê hương tôi đẹp lắm, không ngờ là quê hương tôi đẹp lắm, tức là sông núi non đều là pháp của người ta tu hết. Yeah. Trong 37 phẩm trợ đạo của ta mà. Người ta để như vậy mà mình học 37 phẩm trợ đạo mà không thấy. Dạ. Yeah. Quá tuyệt vời. Cuốn sách nó 37 trợ đạo để dẫn chúng ta trở về yêu thương tổ quốc chúng ta, yêu thương bản thân chúng ta để thực hiện sự giải thoát. Yeah. Đạo Phật có 37 pháp môn chứ đâu phải nhiều nữa. Người ta Phật ngờ. Bởi vì con mới thắc mắc, con nói không biết sao mà thầy để trong đó. Bởi vì thầy nói là nếu mà hai người chứng qua là hắn ngồi đây nói chuyện chắc mấy con điên cái đầu. Đọc lá thì quá đâu có biết. Thầy lòng vào những cái bài pháp rất tuyệt vời, người ta không nói bằng ngôn ngữ. Dạ. Mấy con thấy chưa không? Dạ. Cái sự hiểu biết của cái tri kiến của mấy con là cái sự hiểu biết của tri kiến của thế gian, nó không phải là sự hiểu biết của sự giải thoát. Làm mà sao mà thấy được cái hiểu biết của cái người chứng đạo nó cách một trời vực thánh, trí tuệ của thánh của mình phàm phu, làm sao mình nhìn cây cỏ thì mình thấy được cái gì trong đó. Yeah. Nên khi mà thầy đưa cái nói cái bắt đầu thầy biết các người này chắc tối đầu hết rồi, nhưng mà thầy biết là lần lượt rồi phải hiểu thôi. Yeah. Phải hiểu thôi. Bây giờ bên đây con giải tỏ được cái này, tại vì con hơi thắc mắc, con nói thầy phải có cái ý gì trong đây. À. Tại vì con nói với cô Trang, cô Trang nói là thầy để cái con nói thắc mắc không biết làm sao, bây giờ con phải hỏi cho nó ra về thầy giảng, thì con rất cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi cái xong rồi đó thì cũng có những cái vấn đề thôi thì bây giờ mấy cái vấn đề để sách đó. Nói cái chỗ đây kia để chuẩn bị cho cái mà mình theo cái chủ đề mê tín chánh tín đó này. Ừ. Trong cái 12 đường về xứ Phật đó, thì trong đó chẳng hạn như coi luật là trong cái 12 nhân duyên á. Ừ. Hồi trước trong cái đường về xứ Phật của thầy á thì dạy về 12 nhân duyên, duy nhiên á thì chưa có cái là thủ rồi mới tới ngủ, hay là giữ đúng theo trong kinh. Cái đó là kinh mà. Dạ, thầy giữ theo đúng cái kinh. Nhưng mà khi mà thầy viết 12 cửa vào đạo đó thì thầy đã sửa lại. Sửa lại thì là tụi con nghe là dạy là hủ rồi mới tới thủ. Thủ có rồi mới giữ. Dạ, còn có hủ rồi mới tới thủ. Thì bây giờ khi tụi con sẽ in trở lại mê tín chánh tín thì tụi con xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không? Sửa lại nữa là con không có giữ như vậy là giờ tụi con sẽ ngay sửa giờ lại mình in là phải sửa lại hết chị. Để không nó trật đó. Dạ, tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được, mà phải là đâu sửa đúng là được, phải cần nói vậy. Với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà 12 nhân duyên đó thầy, vô minh hạnh sanh thức. Bây giờ thay vì chỉ thức mình sửa lại chữ nghiệp. Vô hành sanh nghiệp là quá hay nè, hành sanh nghiệp rất là dễ hiểu. Hổng thì thầy nói bây giờ bữa nay con không biết gì. Bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sanh hành hành sanh thức, nhưng mà gì trong kinh nó nói thức là cái biết, nhưng mà sự thật cái nghiệp làm sao thì mình vô minh mình mới làm những hành động đó ác thiện, mình cũng chưa hiểu đâu. Yeah. Nó vô minh mà. Yeah. Con hiểu không? Yeah. thì nghiệp là quá đúng chứ sao. Dạ, tụi con được phép sửa không thầy? Sửa chứ, bởi vì cái gì để cho người ta hiểu vậy tôi sẽ đúng. Giải thích. Bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy chứ không thể hiểu thức. Dạ. Hiểu thức là hiểu tùm lum hết. Ý đúng. Thức, ý thức, tưởng thức, rồi thức thức. Thức. Dạ, rồi không biết cái không thức biết này thức nó nào, nằm cái thức nào. Mà thực mà ra trong danh sắc nó cũng có cái thức ở trong đó nữa rồi. Dạ, nói cái câu danh sắc có thức chứ. Nói cái câu này ảnh cũng hỏi người tụi thầy. Anh trong cái danh sắc nó có thức. Thì trong cái thức đó nó có tức là thầy nói cái thân người, cái thân người ngũ danh quẩn là cái thân người dạ, danh là tưởng thức, sắc là cái ngũ quẩn là sáu cái biết. Phải không thầy? Phải rồi, danh sắc sáu cái biết với cái tưởng thức nữa là bảy cái biết. Bảy cái biết nhưng mà nó còn cái thức thức nữa thầy. Thức thức nó để người tâm minh mới có nói, còn bây giờ không có đem vô đây được. Tại vì thầy không có nói dành tại là ảnh thắc mắc, ảnh mới hỏi câu như vậy nè. Anh hỏi là nó không có nhập chung vô được. Cái thức đó bây giờ nó có ở trong cái bộ óc là nhưng mà nó không nhưng hoạt động. Nó có trong danh sắc của mình. Nó có trong danh sắc nhưng mà nó không hoạt động. Dạ không. Cũng như động. Con có cái tưởng mà giờ con nói chuyện với thầy thì chim bao không có đâu. Nó có. Nhưng mà con ngủ thì có chim bao. Thì nhưng cái thức quẩn á nó lại ngủ thức gì nó cũng không làm việc hết. Còn cái tưởng của con tưởng thức thì nó còn làm việc. Tại vì con ngủ thì nó có chim bao thì nó làm việc chứ sao. Nhưng mà mình có thể nhưng mà xác định rõ trong danh sách mình nó có thức thức. À trong danh sách đó thì nó gồm chung, nó không có nói cái ngũ quẩn ở trong đó được. Bởi vì danh sách thì nó nằm ở trong 12 7 cái biết á. Sao 7 cái biết của nó có cái tưởng nữa là 7 cái biết. Bởi vì sao cái mắt tai mũi miệng thân ý đó là rồi thêm cái tưởng đó thì nó là danh sắc. Là chứ còn cái biết kia không có được, cái biết kia đưa vô không được, cái biết đó là của những bậc tu chứng. Đã nói không được. Thành ra thầy nói không có nói. Cái thức cũng có được, đưa vô không được. Thông minh. Không có đưa vô danh sắc được. Danh sắc nó gồm có cái thân của chúng ta, phải không? Nhưng mà trong thân này nó có cái đó nhưng mà không có được, bởi vì cái đó là người tu chứng, còn mình chưa chứng. Ta nói chung là cái thân của mấy con á, chứ không dám nói cái thân của người tu chứng. Cái thân của người tu chứng đầu cái đó nó mới làm việc, cho nên mới đưa vô mới được. Còn giờ nó không có làm việc, lúc nào nó cũng không làm việc đó. Bây giờ con có cũng như không có vậy. Có phải không? Nếu mà có thầy bảo lát nữa xảy ra chuyện gì giờ con có biết được không? Người ta có cái đó thì người ta mới biết chứ. Thấy không? Cái đó là cái tuệ tâm minh đó. Ảnh hỏi trong đây là một con người và một danh sách có cái gì khác nhau? Thì con người với cái danh sách cũng giống nhau hay là danh sách là con người chứ còn người cái rồi. Gì nữa danh sách với con người là đều giống nhau hết rồi thì có cái gì khác nhau chứ đó là cái tên ở trong kinh nó gọi chứ đó là cái thân người của chúng ta, danh sách là cái thân người của chúng ta. Dạ, không có gì nó hợp lại nó thành danh sách. Con có thêm cái câu hỏi nữa là cái thức, ba cái thức là ý thức, tưởng thức chỉ là tâm thức, mà còn cái tiềm thức nữa là cái đó tiềm thức là cái gì, gửi cái là của tưởng thức của tâm thức hay là cái tiềm thức, cái tiềm thức là cái tưởng của con đó. Nó giao cảm nó được nó nói là bây giờ sao tôi lại không biết cái chuyện đó nó xảy ra vậy, nó gọi là tiềm thức ở đó. Nó thần giao cách cảm chứ giao cách cảm gì, cái tưởng nó hoạt động nó giao cảm chứ ai vô đó. Cái ý thức thì nó mờ mịt, nó không có không gian thời, nó có thời gian không gian, còn cái tưởng thức nó không có không gian thời gian. Nó, tương lai nó cũng biết được nè, nó cũng giao cảm được gì tương lai xảy ra cái gì, quá khứ nó nhớ lại được hết. Cái tưởng á, tưởng là cái tiềm thức á, người ta thường không biết nó, người ta gọi là tiềm thức. Tiềm thức à, bởi... không có cái gì mà tìm hết đâu. Tại nó ngủ nó chưa chim bao thôi, nó chim bao thì không tìm. Dạ, con hỏi thêm thầy về để chuẩn bị in, nếu mà thầy cho phép thì tụi con chuẩn bị in, thì có nên thay đổi tức là trong những cái bộ sách mà thầy đã viết đường về xuất Phật với những lời gốc Phật dài hay là giáo án tu tập của người Chánh Phật Pháp, thì những cái lời dạy thầy có ghi là những do như là cố Diệu Quang dạy rồi này, mà thật sự chết là con biết là thầy dạy, nhưng mà là cố Diệu Quang dạy, cố Diệu Quang tức là những cái lời mà thầy nói là cố Diệu Quang giữ cố Diệu Quang, thì bây giờ tụi con vẫn giữ nguyên như vậy hay là mình nên để không con để thầy nhuận lại là đường về xứ Phật cũng được nhuận lại. Bởi vì hỏi ai ở đó hỏi câu hỏi nào trả lời cứ ghi vô đó, giờ in ra thành đường về xứ Phật. nó nhiều cái nó trùng lắp, những cái câu hỏi để trả lời nó trùng nhau, mà giờ không nhuận lại thì thầy nói in nó phí lắm. Có những cái câu hỏi không cần trả lời, hỏi lảm nhảm nữa chứ không phải con màu đó. Tại vì tâm lý mà người ta hỏi thì phải trả lời thôi, chứ sự thật đã là nói với họ nghe rồi, nhưng mà họ cứ lặp đi lặp lại. Cho nên vì vậy đó, những cái sách mà những điều về sứ phạt đồ đó đều là phải được nhuận lại cả rồi mới in, chứ đừng có in gì uống tiền. Nhuận lại, thậm chí như 4 tập những lời gốc Phật dạy, mặc dù là thầy lấy những cái lời Phật dạy mà thầy viết ra thành cái bộ sách đó, nhưng hôm nay mà muốn in đó, nó cũng phải để nguyên đó. Tại vì cái thời điểm đó phải nói vậy đó, cái thời điểm này nó khác rồi, chứ không phải là còn cái thời điểm đó. Cho nên bây giờ đưa cái bài pháp đó mà giảng về cái lời Phật dạy đó mà thời điểm này thì nó lỗi thời. Không đúng, bởi vì nó luôn luôn nó tiến bộ, nó đi lên chứ nó đâu phải nằm im chỗ. Cái nghĩa lý của nó cũng theo. Bây giờ thí dụ như hồi con mới gặp thầy thì con nhiếp tâm chưa được, thì phải dạy lời Phật dạy vậy. Bây giờ nhiếp tâm được cũng cái lời đó, mà nó con nhiếp tâm được phải dạy cái lời đó, nó phải dạy khác. Con phải hiểu chỗ đó. Bởi vì cái thời điểm đó với cái thời điểm này nó không giống nhau, nó tiến bộ nhưng cái lời gốc thì nó không sai. Nhưng mà cái nghĩa theo từng cái đặc tướng của mọi người mà phải giúp cho người ta hiểu sâu hơn. Mấy con thấy Phật giáo nó linh thầm vô cùng, nó có đứng chết một chỗ như là một cái cuốn sách thế gian được đâu. Thầy như vậy, nếu mà thầy nhận lại cái đường về sứ phẩm đó thì mình đã sắp xếp lại cái chủ đề sao thưa thầy? À, đường về sứ phạt á thì nói chung là hầu hết là có một số người đã đọc. Như vừa rồi con thấy được cho thầy bộ sách mà sắp xếp thì vậy là được rồi. Thầy cần gì mà phải nhuận lại cho mắt con, dạ, mấy con rồi. Đưa gia đình đó, đó, đó. Được, có cần gì thì hầu hết là mấy con là Phật tử, mấy con là những người theo đạo Phật, mấy con tiếp tay với thầy. Trời đất ơi, mọi chuyện thầy bây giờ phải đi ngồi nó nhuận lại cái bộ đường về sứ phạt. Dạ. Thì đó, bởi vì con mới cái ý của con bây giờ thầy nhuận lại cái ý là thầy lo, thầy nhuận lên để thầy đã giao là tụi nhưng con mà tụi con chỉ hỏi ý kiến thầy thôi. Dạ. Chẳng hạn ví dụ thì nó có những cái đoạn mà thầy nó cố chịu quan, thì tụi con suy nghĩ bây giờ nhiều người ta thấy người ta đọc vô, bây giờ mình ghi một cái khách quan, mình không ghi rõ tên ai hết, thì mình có thể sử dụng một cái từ nào, ví dụ như cái đó được thôi, đâu có gì đâu, thì hữu tri thức. Dạ, dạ. Thì tụi ta thay vì thay tên một cá nhân thì mình dùng cái chữ thiện hữu tri thức có được hay không thưa thầy? Cũng được, đâu có gì đâu. Tức là những cái bài mà thầy nói ở đây có Út Vị Quan dạy như vậy, có Út Vị Quan dạy như kia, thì tụi con có thể thay đổi cái tên cá nhân hoặc thành một cái danh từ chung được không ạ? Được, chứ không có gì đâu. Có gì đâu. Cái vấn đề đó để cho nó khách quan. Khách quan, dạ. Để không thì người ta lại có cái hiểu. Dạ. Sai lệch từ cái thời điểm đó đến thời điểm này nó đều có cái sự thay đổi. Dạ. Chứ còn lời dạy của thầy thì nó chân lý rồi. Nó đã là chân lý rồi, thành ra là mình không thay đổi được. Tụi con muốn đưa những cái chung nhưng thôi, không có đưa một cái cá nhân. Để cho nó phù hợp trong cái thời điểm thế đó. Dạ. À, bây giờ cái thời điểm này thì mấy con cô đọng nó lại để cho sắp xếp thứ lớp để người ta đọc nó dễ, nó nhanh. Như vậy là thầy thấy cái bộ sách con đưa thầy, tụi con sắp xếp lại như vậy là được. Thầy có viết cái lời giới thiệu. Là giới thiệu rồi. Lát nữa thì được. Đưa cái lời giới thiệu như thế này được rồi. À, được. Nhưng mà không em cần sự, nhưng mà số 5, số 6, số 6, số 7, số 8 đó. Dạ, dạ, mình sẽ xảy là thầy qua chỉ mà qua lại. Qua tâm minh bậc tâm minh dạy cái nhân giác phải chỉnh lại cho nó. Tức là những cái bài mà thầy dạy về giới định định tuệ đó, thì mình phải tìm thế nào định tuệ cái những cái bài mà có thể rất ít chứ không có nhiều, con nghĩ để cái đó phải thu tìm tòi lại những cái cái danh từ mà định thiền định này kia là nó chỉ chung chung cho cái tâm bất động. Mà cái tâm bất động coi chừng mà thiền định, mà cái tâm người ta động mà người ta thiền định thì mấy con coi chừng mà cứ bất động không thì càng. Nghĩa là bây giờ người ta chửi thầy không giận không buồn, ta nói nặng đó nhỉ, thì cả nhiên thì vui vẻ, thầy cũng nghe cũng hiểu cũng biết, chứ không phải là đầu óc thầy nó đứng im chỗ nó nhập định, không phải. Nhưng mà chính đó là thiền định đó. Bởi đạo Phật nó hay là cái chỗ người ta sống như người bình thường mà người ta ở trong định. Dạ. người ta nói gì mình không buồn, không giận ai hết. Thì đó là thiền định. Còn bây giờ ngồi thiền nhập định một giờ, giờ xả ra chúng nói tiếng nói cứ tức à mầm bụng, thì cái này chưa phải thiền định. Như vậy thưa thầy, vậy là thầy cho tụi con lời tựa. Thì trước hết thì tụi con xin phép tin cái cuốn mê tín chánh tín trước được không? Thì được rồi mấy con. Dạ. Nó là thuộc về loại sách gia đình. Dạ. Thì mấy con in ra để phổ cập cho mọi người có gia đình người ta đọc thì tốt rồi. Dạ. Bởi vì thầy nói đó là nối tiếp vòng tay để mà xây dựng cái chánh pháp, thì có cái gì đâu. Dạ. Thì tụi con cũng xin cái ý vậy. Trong đó có những cái từ mà cá nhân thì tụi con xin phép thầy sửa là một cách khách quan hơn, là thiện hữu tri thức, chứ thay vì là một cái tên chung. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thì nhân chuyện thầy nói là mỗi một cái thời điểm nó có khác nhau. Thì hôm nay con... Lẽ đương nhiên là nó dạ, phải vậy. Dạ. Hôm nay con xin phép thầy, thì thầy nhìn coi cái thời điểm hiện nay trong cái tu viện mình, thì bây giờ mình có thể sắp xếp tổ chức cho nó có hệ thống ban bệ này. À lẽ đương nhiên là nó sẽ có những nhân vật nó sẽ xuất hiện, nó đến nó hỗ trợ giúp. Các con đừng lo, nó tới có thời điểm nó phải đến à. Vậy nó đến á. À bởi vì Phật pháp mà nó đâu phải mình lo cũng không được. Dạ. À, bây giờ con lo con tìm người này kia, họ vô đó họ thấy ngán quá là bị ớn quá. Dạ. À, còn bây giờ nó tới cái thời điểm nó rồi thì tự nó đến, nó sẽ làm việc. À nó giúp sức với thầy. Có gì nữa. Cho nên sóng gió là mặt sóng gió, nhưng mà cái người có vượt nổi sóng gió hay không thôi. À mà thầy đi làm gì sóng gió nhận thầy được. Nào. Mà con thấy thầy cực quá, dù sáng thì ra thì phải sắp xếp cho thợ, rồi lớp thì cô Trang vô hỏi là tiếp khách, rồi thầy viết sách, thì nó phải có một cái hệ thống phân công. À thì bây giờ nó lại có một số người phân công, người lo nhà bếp nè, người lo đi chợ nấu ăn nè, rồi người lo sắp xếp thợ thiền, tự dưng họ làm cho thầy bớt giảm xuống, bây giờ thầy còn ngồi một phần thôi. Ngồi một phần soạn những cái gì cần thiết, cái những cái gì mà thầy viết á, là tại vì con người chưa có hiểu biết cho nên thầy mới viết. Bây giờ thầy viết là cái gì mấy con chưa hiểu biết để bồi dưỡng cho sự hiểu biết của mấy con tăng lên. Hồi nào tới giờ mấy con hiểu á, con mỗi con người đều có linh hồn, thầy bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của con á, con người còn không có linh hồn, cho nên bây giờ các con mới hiểu rằng con người không có linh hồn thật sự. Đó là những cái mấy con chưa hiểu biết, thầy viết để cho mấy con hiểu biết những cái mà Phật giáo từ lâu bây giờ mấy con hiểu như vậy, bây giờ thầy dạy cho mấy con hiểu nó không phải như vậy nữa, tức là cái mấy con chưa hiểu thầy dạy, chứ thầy không có dạy mà cái mấy con đã hiểu rồi. Các con hiểu không? Thường thường họ người ta viết kinh sách Phật đó, là những cái mà người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ai cũng biết, mà chỉ cứ viết hoài có bao nhiêu đó thì nó không hay. Còn thầy những cái gì mà mấy con chưa hiểu của Phật giáo đó, thì thầy viết ra cho mấy con hiểu, làm cho cái tri kiến của mấy con nó dồi dào hơn trong cái sự hiểu biết. Các con hiểu chưa? Cho nên đọc sách thầy chứ nó bồi dưỡng cái tri kiến của mấy con ghê lắm đó, chứ không phải gần từ cái chỗ không biết nó sẽ biết, có vậy thôi. Cho nên mấy con yên tâm đi, thầy có bổn phận là làm cho cái tri kiến của mấy con càng lớn, càng tiến bộ, càng văn minh hơn nữa, chứ đâu có gì mà ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh hoài. Thầy cho con dạy cho con rõ ngủ quẩn với ngủ ấm khác nhau như thế nào. À cái ngủ quẩn á là nói theo đúng cái lời của Đức Phật dạy, còn ngủ ấm á là nói theo lời của các tổ. Đấy. Thì cái ấm thì nó cũng là quẩn thôi chứ có gì, nhưng mà mấy ông này muốn mình ngon đặt cái danh từ cho nó. Đây là người Trung Hoa nó ngủ ấm, nhưng mà ông bà con nó ngủ quẩn. À, tổ bây giờ cũng muốn hơn Phật cái đậu thua. Cho nên cho con thể đặt con muốn điên luôn á, thì con cứ nói là bây giờ hay là ngủ ấm đó là cái bóng của ngủ quẩn, đồng là... bóng dám gì. Tại cái danh từ người ta dùng để người ta chỉ cho nó, người Trung Quốc nó phải có danh từ của người Trung Quốc, mà người Ấn Độ phải có danh từ của người Ấn Độ, mà không lẽ mà người Ấn Độ nói với người Trung Quốc con âm nó sao? Con hiểu sao kỳ vậy? Làm cho mấy con cứ hiểu theo chữ nghĩa thôi, chữ âm thôi. à, nó phát âm vậy, nó phải đi tìm, nó phải coi nó nói cái gì đó. Qua trời người viết ngũ ấm là tìm ngũ ấm ngũ uẩn, không biết nó khác nhau cái gì. Ấm với chị uẩn nó có khác nghĩa chỗ nào đâu. Nhưng mà cái của Trung Quốc, cái của Ấn Độ thôi. Ấn Độ nói ngũ uẩn, mà Trung Quốc nó ngũ ấm, thì hai ông này cũng nói có nghĩa đó thôi chứ có khác. Chữ chữ mà mấy con không biết. Bởi vì nếu mà không có thầy giải thích, mấy con bị rối ba cái tư tưởng, ba cái chữ nghĩa này hết. Rồi cứ đi lật tự điển đi tìm nghĩa. Mà vậy tốt có sao không? Cái thầy cũng đệ tử hòa thượng Minh Tự chứ bộ. Mà bây giờ mới nghe được pháp thầy cũng có đủ duyên đó, tự nhiên rồi cô có chuyện này chỉ kể chuyện con nghe đó đủ duyên cái cũ mời đi luôn, chứ đúng ra tụi con chỉ có hai chị em đi thôi. À, đúng, đó là cái duyên thôi chứ gì. Con gặp thầy, gặp một ông già 82 tuổi phải không? Nhưng mà luôn luôn nãy giờ mấy con thấy thầy luôn luôn nụ cười trên môi, không có cái gì mà làm thầy buồn được. Mà không có bệnh đau gì mà dám xâm chiếm thân của thầy. Như vậy là mới tu chứ, tu bệnh nó xâm chiếm, nó nhức này đau nhức kia đi nằm nhà thương là thầy nhất định mà thà chết đi chứ không có làm đệ tử và cái kiểu này được. Bởi vì đạo Phật phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà mình đệ tử của Phật mà cứ đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị bệnh mình thì thấy mà bác sĩ mình thấy nhục quá. Cho nên đối với thầy nhất định chết bỏ chứ, làm chủ được sự sống chết, chứ còn đau bệnh mà đi vô nhà thương bác sĩ mà trị bệnh thầy thì thôi nghỉ. Cho nên thầy không uống nghiêng thuốc bỏ mà. Mấy con cho những trái cây này kia ăn, bây giờ trưa ăn bữa thôi, à, nước mấy con ăn siêu rồi vậy đó thì uống thôi, đúng giờ, tới giờ đã ăn rồi thôi, quan con qua giờ không ăn uống, để cho nó nghỉ ngơi, cho nó khỏe, ăn uống nó cũng làm việc. Mình cứ vô sự không làm việc thì khỏe hơn là ăn uống, nhưng mà vì còn cái thân tứ đại phải ăn uống trong một bữa nó là cực lắm đó chứ, ăn phải nhai phải nuốt chứ đâu phải ngồi không được, cũng cực lắm. Còn mấy con thấy ăn nó nghe nó ngọt nó ngon nó thích, chứ còn đối với thầy làm một cái hành hạ hay nó thật sự mấy con người tu chứng rồi không có cái dục nào mà cám dỗ họ được, cho nên về ăn uống họ thích đâu. Nhưng mà nuôi cái thân này để còn cái duyên gặp mấy con, chứ không khéo nó đi vào nước bàn rồi nó bệt rồi. Nó đâu có cần cái thân, thì cái thân này nó vô thương. Thầy còn có cái này cũng xin thầy chỉnh, cũng như là mình chỉnh lại hết luôn đó. Tại vì ví dụ như đôi khi có mấy người thắc mắc như đức trưởng lão rồi đó, thì con thì cái riêng của con biết là ví dụ như người ta viết đức thì không cần phải qua đức trưởng lão đó, rồi tên của thầy sao con thì con nghĩ đó, tại vì mỗi lần con nói đề cập tới thầy đó thì con luôn đánh chữ qua của thầy, mấy thầy khác là con không đánh qua, nhưng mà đối với thầy là con đánh qua, là tại vì cũng như chữ ngài, như mình nếu mình tôn kính một người nào đó thì mình để viết chữ ngài thì chữ ngài đó cũng qua. Thì trong sách đó, thì có khi viết thường, có khi viết qua. Rồi nếu mà mình kêu trưởng lão thì khỏi phải dùng đức, hay là mình dùng đức trưởng lão luôn. Rồi chữ đức đó qua hay là không qua theo thầy á, thì nó về nó thuộc về ngôn ngữ. Dạ, ngôn ngữ, con ngôn ngữ đó, ngôn ngữ đó. Dạ, ngôn ngữ. Dạ. Bây giờ thầy tên là Thích Thâm Lạc. Không, cái tên của thầy là Thích Thâm Lạc. Mà bây giờ mấy con sợ gọi cái tên, thường thường với người Việt mình hay tránh cái tên lắm, cho nên gọi là ngài. Thì do đó mình tránh cái tên đó, thì mình để chữ ngài là phải qua. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Mà khi mà để ngài Thích Thông Lạc thì chữ ngài đó đừng có qua, mà chữ Thích Thông Lạc nó qua. Dạ. Con hiểu không? Thì đó là cái cách thức dùng ngôn ngữ. Dạ. thôi ngôn ngữ nó phải vậy, nó mới đúng cách mà sử dụng nó chứ. Thì như vậy cái là niềm tin đức Thích Thông Lạc, ví dụ đi, thì chữ đức không cần qua, không cần qua, bởi vì Thông Lạc nó qua rồi mà để chữ đức qua nữa, vậy thì ông này còn không có tên đức nữa. Rồi ví dụ như bây giờ nếu mà dùng chữ đức thì không đức trưởng, ví dụ là dùng chữ đức thì đức Thích Thông Lạc, còn nếu mình dùng trưởng lão thì mình khỏi phải dùng chữ đức không cho ta khỏi. Bởi vì trưởng lão là khỏi chữ trưởng, chữ trưởng chỉ chiếc đàn hoa đầu, chữ lão chỉ đánh thực. Thành ra cái trưởng lão là một cái người mà có đức hạnh ở trong ngầm, trong đó nó có chữ đức hạnh nó mới là trưởng lão mới được. Phải không? Mà con như là đức mà hai lần cái đức ở trong đó nữa thì nó là lặp lại. Tại vì nhiều lắm thầy, tại vì nhiều người viết á đức trưởng lão nữa rồi thì tụi con phải chuẩn bị in xét làm cho đúng, cho nó đúng nguyên. Như vậy là chắc là thầy phải làm nhà ngôn ngữ học nữa. Dạ. Phải dạy. Lúc đó tụi con không dám sửa, tụi con phải hỏi ý kiến thầy, tụi con mới dám sửa. Nhiều khi viết trong nói chung là khi mà thầy nhìn mà cách thức mà phát âm mà viết ra từ này kia rồi đó, thầy thấy hầu như Việt ngữ mấy con chưa có gì răng, sử dụng chưa có được. Anh Phong Đức này anh sửa giỏi lắm. Phong Đức này anh chỉnh sửa rất là giỏi. Con thì cách con sử dụng ngôn ngữ của Việt Nam rất là tế nhị mấy con, rất là tế nhị. Mà thầy nhìn lại cái bộ từ điển và cách xưng hô còn vì văn phạm của ngôn ngữ Việt Nam mà dạy trong các trường thầy nói dạy học trò chứ dạy ngầm người hiểu biết thì sai nhiều lắm. Dạy học trò sách này để dạy học trò chứ văn phạm đồ của mấy ông mà viết để dạy học trò. Cho nên cái bộ giáo dục của Việt Nam cần phải chỉnh đốn lại, chứ không thể để như thế này mà sử dụng cái ngôn ngữ Việt Nam như thế này là chúng ta đã phỉ báng nó rồi. Đã một cái ngôn ngữ Việt Nam nó giàu vô tận như vậy. Dạ sai gì mà nó rất hay. Bởi vì mình không phải ca ngợi mình đâu mà chính sự thật đó. Con thấy khi mà nó chưa có ngôn ngữ, nó mượn ngôn ngữ của người Trung Hoa, nó biến thành ngôn ngữ của nó. Nó muốn nói chữ đi thì nó ghép hai chữ là chữ khứ của người Trung Hoa là đi. Cái nghĩa Việt của mình chữ khứ có nghĩa là đi. Mà bây giờ chữ khứ làm sao mà nói tiếng Việt đi được. Thì cái anh này muốn viết được thành chữ đi thì ảnh thêm chữ đa vô để lấy cái âm đa đó mà ghép với chữ khứ thì ảnh là chữ đi. Thì anh thêm có được chữ gọi là chữ nôm. Sau khi mình tiếp cận những cái ngôn ngữ Latin, mình lấy những cái ngôn ngữ Latin mình biến thành cái ngôn ngữ của mình. Chứ bây giờ mình đâu có đọc theo tiếng Pháp, tiếng Latin đâu. Tối lại không? Chữ D của người ta không có gạch mà chữ D của mình lại gạch đậu chứ. Mình dám làm cái chuyện đó hết đó. Phải không? Biến từ cái ngôn ngữ của người ta mà thành chữ Ơ, chữ E đó. Mình lấy dám cho nó đổ ngủ lên hết. Rồi sắc quyền phải ngã. Sắc quyền phải ngã mình làm vô hết. Còn thấy không? Cho nên Việt Nam mình nó sai chữ người ta nó đồng quá, nó thành tiếng Việt của nó hết. Nó Việt Nam con lớn làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà chưa đủ thôi con. Việt Nam nó giàu lắm, cỡ sức mạnh. Bởi vì nãy giờ thầy nói hai người mà chứng qua lá người ta nói chuyện mấy con nghe không được. Người ta nói tiếng Việt chứ bộ người ta nói tiếng Tàu trong này. Nhưng mà con nghe không hiểu. Có phải không? Như vậy là phải lập thành cái bộ từ điển của người tu chứng đạo, mấy con mới đọc mới hiểu nghĩa. Chứ không khéo nó không hiểu nghĩa. Thôi vậy chứ cái ngôn ngữ Việt Nam nó rất giàu mà người ta sử dụng được là khi người ta có trí tuệ. Mỗi một lần mà mấy con thấy nó tăng thêm một cái số ngôn ngữ là có một số người người ta viết sách, người ta có cái trí tuệ, người ta viết, đòi hỏi người ta phải viết. Thành ra người ta không biết làm sao, người ta mới truy tìm ở trong cái đầu. Cái này phải ghép lại cái này, nó thành ra cái chùm ngôn ngữ này nó mới nói được ý đó. Nó làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam bằng cái trí tuệ không à. Nhưng mà cái người mà không có đủ cái sáng tạo như vậy đó thì chỉ nhẩm lại cái ngôn ngữ của người ta là biết được. Chứ mình không dám chế ra. Chế ra sao không ai thèm xài của mình đâu. Đây lại gọi chắc là mình hỏi hết đủ mấy cái câu này rồi. Đầy đủ hết rồi, chỉ có một cái này nó hơi lắc mắc nhưng mà cũng cái gì rõ, cái gì nó nói gì. chỗ này đại diện nói trong cái phải có cái anh nói trong cái phần thứ tư cái số 4 nha chị, là số 4 của những lời trợ giúp, của những lời góp Phật dạy đó, ở cái bài Cánh Biết trang 271 thì có cái này bữa sửa cái trình với thầy rồi à, vậy hả? Tức là trong này có sai sót chút xíu mà mình sợ người khác ngoài đạo nó đọc vô rồi lại phê phán sách thầy, tức là trong đó thì có đoạn thì viết là chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng, Ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật. Thì đúng ra là cái chỗ này á, là Ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo, đạo thì chính xác hơn phải không thầy? Tại vì thời Đức Phật chưa có Đại Thừa. Đó là chưa có Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa có. Nó trong thời Đức Phật nó có 6 luật sư ngoại đạo. Mà chính cái đó nó mới sau này nó là Đại Thừa. Rồi sau này là Trung Hoa nó triển khai cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó, nó thành ra Đại Thừa. Luật sư ngoại đạo, luật sư ngoại đạo nó dựng 33 quả trời. Nhưng mà hiện nay mọi người đều hiểu Đại Thừa là của Trung Quốc. Mà Trung Quốc nó dựa vào luật sư ngoại đạo này mà nó giảng. Dạ, mà hồi thời Đức Phật á thì là chưa có, chỉ có luật sư ngoại đạo thôi. Luật sư ngoại đạo. Thì cho nên lúc là Ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì người ta dễ hiểu hơn. Hay là để luôn chữ luật sư ngoại đạo đi. Luật sư ngoại đạo rồi mở mặt Đại Thừa chị, tại vì luật sư ngoại đạo giống như tổ tiên của Đại Thừa. Không, cái này là trong sách Ư Rồi mà mình sợ nhiều khi những cái người khác người ta đọc vô cái người ta chống đối kiểu gì cái này vậy. Thời Đức Phật làm gì có Đại Thừa, đó, đại mà đây nói Đại Thừa. À, bây giờ mấy người không hiểu Đại Thừa, người ta nói tư tưởng của Đại Thừa thì nó là luật sư ngoại đạo. Thì bây giờ mình sửa tổ tiên của Đại Thừa. Dạ, vậy kính thưa trưởng đạo, trong cái này con xin phép. À, tại vì mấy người không tri, không đọc lịch sử của Đức Phật có không? Đức Phật đi ra đời để đi tu đều phải theo luật sư ngoại đạo tu, nhưng mà cuối cùng luật sư ngoại đạo dạy tu không có làm chủ sinh già mình chết, cho nên Đức Phật mới đi tìm đến cội Bồ Đề, mới ngồi tu để làm chủ sinh già mình chết. Sau khi ngồi tu chứng được rồi thì Đức Phật mới xóa sổ mấy cái ông luật sư ngoại đạo này hết xuống 33 quả trời, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Trời, mấy ông luật sư ngoại đạo này xanh máu mặt hết. Hồi nào xây dựng cái thế giới siêu hình, cũng như bây giờ Đại Thừa xây dựng cái thế giới cực lạc, có phải không? Mà thầy dập xuống than nát hết, giỏi niệm Phật thì cầu Phật Di Đà cứu mấy người đi. Phật tưởng mà cứu cái gì, đó là cái chứ. Mà trong khi Đức Phật tu xong rồi thì Đức Phật làm chủ. Bây giờ nói sao cũng không sợ tội đâu hết, chứ còn hồi mà tu chưa chứng nó bậy tội hết á. Chị đề chữ luật sư ngoại đạo mở mặt Đại Thừa, tại vì thầy lại ghi chữ Đại Thừa là chị để cái luật sư ngoại đạo chứ nó giống như tổ tiên đẻ ra cái Đại Thừa, gốc tổ tiên. Đúng rồi, nghĩ con nghĩ như vậy được không? Thì đó là cách thức chị em mình đã dạy hồi nghiệp ra, chị em mình bị vướng cái nguyên tắc. Mà cái nguyên tắc là cái sở kiến tri học của chị em mình đặt vô mấy. Còn qua nói chuyện thầy thì rất là uyển chuyển, tức là tùy uyển chuyển, tùy dù cũng lúc đó mà uyển chuyển. Còn chị em mình bị vướng vô cái học, ví dụ mình thấy cái dấu trắng cho đó mình chịu được, mình thấy dấu phẩy cho đó mình chịu được. Chị thấy không? Phải không thầy? Vì còn cái giờ tụi con dính lắm. Cũng như là con nói con gửi sách thầy đi phát hành, cái con nói bây giờ cái này là gửi chứ không phải phát, không có phát tùm lum, nhưng mà ai hữu duyên á mà đến mà cầm được quyển sách đó thì là biếu chứ không cho, nhưng mà tụi con không đi phát, nhưng mà vui lòng viết lại tên tuổi. Cái con bị tự này bị vướng rồi. Chị có hỏi gì không? Thôi rồi, con rồi, cũng chồng cũng xong rồi thưa thầy. Con chỉ có của con thì con thứ tư đó, thứ ba này tối kia đi, con xin được cái giá đổi ngày về sớm. Dạ, thành ra cũng nghe thầy lời thầy đi về, tại vì ở đây con cũng hơi hư. Bây giờ nó đậm chứ nó bị gia đình dính mắt, mà có cái tốt mà cũng được, cũng có cái xấu. Cái trong đó là tại vì dính mắt với gia đình, nhưng mà gia đình thì đoàn tụ với lại hòa hợp chia sẻ với nhau thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà có điều mình dính mắt ở trong đó rồi chạy theo phóng dật quá nhiều, con cũng không có tu tập gì được nhiều hết á. Để con tâm thanh tịnh, không bị ái kiến sử, bị cái tình cảm của gia đình. Dạ, rồi chơi rồi phạm giới hết trơn. Chứ họ có tu đâu. Phạm giới ăn tùm lum hết. Và con cũng thật sự con cũng muốn dám sám hối với thầy, là tại vì khi mình sám hối là mình phải từ bỏ, từ bỏ không có lặp lại nữa. Mình trong tâm tâm con thì con sẽ nguyện là mình sẽ từ bỏ hết những cái gì không có tốt, không có bất thiện, dầu chờ ở bên gia đình cũng vậy nữa. Thì con nghe lời thầy đó là cố gắng để mà lấy cái ngày đi về bển sớm đó, là cũng may mắn cho con được ngày 23 Tây. Chứ còn mấy người khác họ tiền không có ra nó, mà họ phải trả 300 đô thêm, con trong khi con trả 100 mà. Dạ, thành ra con đi về bển thì chắc con có cái thời gian để con quay trở lại với chính mình, rồi thời gian khác nữa thì con phụ được cái gì trên sửa đổi lại cho nó đúng đắn hơn trên cái trang web á, chân lạc đó, thì con sẽ cố gắng làm cái đó. Đó là cái bây giờ đầu tôi tiên là ráng tu. Dạ. Sống một mình, về bên đó sống một mình, nỗ lực tu để từ đó rút tỉa qua kinh nghiệm, rồi nó từ cái hiểu được cái lời của thầy dạy, rồi thấy cái duyên của mình, mình đưa lên mạng để giúp người. Mà thật sự là mình đã thấy được cái đường đi. Cái bây giờ các con không tu, các con thấy thầy dưới rất hay, nhưng mà cuối cùng thì mình chẳng có hay gì hết đâu. Đây, cũng như là mình đưa lên để coi chứ sự thật ra chưa phải. Con phải nỗ lực tu để cứu mình. Dù sao nữa, cái tuổi đời cũng lớn rồi, nó còn nhỏ đâu, nó không có chờ con đâu. Lỡ mà chết rồi lấy gì tu đây? Nên phải ra ngay từ bây giờ. Khi mà về bên đó, bởi vì thầy nói về bên đó nó mới có cái môi trường tu, còn ở đây gia đình nó đâu khác. Nhưng làm sao trong gia đình của mình mình ngồi đó mình làm như gọc cây được? Cho nên vì vậy mà mình phải biết giao hảo hòa hợp với nhau, để rồi sau khi đó mình sống một mình thì nó tiện nhất. Bởi vì thầy nói ở trong gia đình mấy con tu chỉ còn có cái là giữ cái tâm mình vui vẻ, nó đừng buồn đừng giận, đó là mai chứ tu cái gì vậy. Chỉ có vô đó. Đây đó mình mới sống độc cư, mình mới thấy từng tâm niệm của mình nó không giật, nó muốn cái gì từng đó mình mới dẹp nó, mình mới ly dục cái pháp đó. Nó mới hết, chỉ có sống mình nó mới hết. Chứ còn mình sống chung được mọi người là giữ được cái tâm mà vui vẻ, đừng có giận hờn, đó là mai. Mà cũng phải biết pháp, chứ còn biết pháp dễ giận lắm. Dạ, đúng thưa thầy. Dạ. Thành ra con về thì con cũng giữ giống như thầy nói, là giữ cái tâm vui vẻ với gia đình, không phiền muộn ai, có gì cũng không có giận hờn. Không giận hờn ai. Dạ, không giận hờn ai hết đó. Nhưng mà cái điều bị lôi kéo thì tụi nó. Thì đó, cho nên đi sâu nữa thì không được đâu. Dạ, dạ. Được cái tâm nó vậy thôi. Con thấy cũng mình cũng cũng có những cái phạm giới, nhưng mà con hứa là con trở về Mỹ, con trở lại cái nếp sống mà trước khi con về đây. Thật sự trước khi con về đây như là 4 năm tháng trời đó, là con tập rất là nghiêm mật luôn á. Chỉ có những ngày bệnh hoạn dữ lắm rồi thôi chứ con mới bỏ thôi, chứ còn về đây con hư rồi. Thì ta thôi kỳ này con hứa con về trở bển được. Chính vì vậy mà con mới nghe theo lời thầy đi lo kiếm vé máy bay đi về liền. Tức là con gọi trước khi Tết nữa, mà nó không có vé, không có chỗ để mà cho mình đi. từ Nam Minh Đại Hàn mà về Mỹ thì có, mà từ Việt Nam về qua Đại Hàn thì không có. Là tại vì bây giờ Việt Nam với Đại Hàn liên kết quá chặt, thành ra người đi qua đi lại quá nhiều, không có chỗ luôn. Họ đã mua trước hết mình rồi. Dạ, có chỗ thì không đi. Chị Phương nói nãy là em xấu hổ, là em xấu hổ với thầy, con xấu hổ với thầy lần trước. Mà thực sự là con vẫn không thực hiện được. Giờ thầy dạy cho con cái pháp để con ở nhà con hay duyên nào để con làm. Thì nói chung là mấy con nhớ như thế này nè. Có em là trong 1 tháng, 1 ngày, 2 ngày là thì con phải định cho nó ngày đó tôi quyết định tôi giữ giới, là giữ giới nghiêm chỉnh trong ngày đó, tức là mình tập làm chủ thân tâm của mình, chứ không phải làm chủ hết suốt 1 tháng, là làm chủ thân tâm mình trong 1 ngày, hoặc là trong 1 tháng đó, hoặc 2 ngày, hoặc tuần lễ, gọi là thọ bát quan trai, tức là trong ngày đó tôi giữ gìn như vậy, gia đình lôi kéo gì cũng không được. Qua ngày đó rồi thì tôi sống hòa hợp với gia đình, không có bỏ chỗ nào hết. Nhưng mà ngày đó là ngày dành cho tôi, chứ còn không khéo nó lôi mình luôn, không có ngày nào hết thì coi như lôi mình luôn hết cuộc đời. Con phải về con tu tập như vậy, và đồng thời có cái gì chướng ngại thì con cứ nhắc tâm bất động, tâm tại tâm là vô sự, tất cả đều là nhân quả, đừng có buồn phiền gì hết, xả đi. Sao con cứ sáng ngồi dậy cái nó buồn ngủ lại này? thầy ngủ lại, nói chung là ngủ lại cứ ngủ tôi vậy, tới chừng mà cái giờ mà mình định mình tu mà buồn ngủ là không được, phải đi kinh hành. Còn cái giờ khác mặc tình, mày muốn ngủ cho mày ngủ, đâu mày làm công việc chứ, để không mày không ngủ rồi mày làm không nổi rồi chắc chết được. Vô giờ mà nó vô giờ làm việc mà cứ gục tới gục lui để tao làm sao được, ép nó chỗ này thì nó qua chỗ kia. Còn cho nên vì vậy mà những cái giờ mà con nghỉ thì con cứ nghỉ, mà giờ tu là không được, không cho nó buồn ngủ là nhất định là đi chết bỏ, chứ nhất định là hết cái giờ đó mới ngủ. Mình tập làm chủ, con nên nhớ là thầy nói ở đây mình làm chủ thân và tâm của mình, nó sai mình cũng được, mình ở chỗ này giờ khắc đâu ra nghiêm chỉnh là tập làm chủ đó. Chứ không khéo mình xô bồ lắm, lúc nào hứng là làm thôi, chứ còn lúc nào hứng là ngủ thôi, chứ không giờ ngủ phải ra ngủ, bây giờ không ngủ mày không ngủ mình ráng chịu, chứ tao cho giờ ngủ đàng hoàng vậy đó. Mình tập làm chủ thôi, đạo Phật là đạo làm chủ, làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ ăn ngủ, chứ không có gì. Làm chủ người ta nói nặng nhẹ không giận hờn, nó làm chủ là tâm mình thôi, đó là làm chủ cuộc sống. Con cởi cái này thầy đỏ nó vô mình cho con, thầy có bài mới nữa không ạ? Con cái nãy là cái lời tựa là thầy đã có rồi, thầy đã giấy rồi, rồi. Thầy để vậy là không chị đó. Xin cái tờ giấy gì về đánh máy lại vô cho chị, chứ giờ chị còn chờ chị gà vô USB chi. Thầy có thầy bài mới à, có bài mới thì có, nhưng mà có cái điều kiện á là nó chưa có xong, coi như thầy đang viết nó lỡ dở mà chứ bản gì mà nó đã xong rồi đó. Thì cho nó vô được, đang lỡ dở mấy con không không về làm sao. Dạ. Chưa kết luận gì hết. Dạ. Thầy đang viết cái gì đó. Nói chung là thầy nói cái gì mấy con chưa hiểu là tự biết. Vậy sau khi có lời tựa đó rồi thì tụi con sống có lời tựa rồi, dạ, con tổ chức, con sắp xếp, con xin phép đó thầy. Ừ. Con phối hợp với cô Trang đây, con xin phép. Ừ, thì xin phép. Dạ, con phối hợp với cô Trang đây xin phép là tổ chức in ấn đó này. Dạ. Dạ, chánh tính mê tính. Chánh tính mê tính trước này. Đó, cái đó là quá. Dạ. Dạ. Dạ. Vậy có lời tựa của thầy. Có lời giới thiệu của thầy. Dạ.